Thánh Vương, chương 1144, đêm tối thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1144, đêm tối thần giới. Ban đêm tại thần giới đen kịt, ánh trăng hay ngôi sao đều không có, gió đêm gào thét bên ngoài tựa hồ lúc nào cũng có điều gì đó rất khủng bố sắp tiến đến. Mọi người đều không nhìn thấy nhau, bất giác có cảm giác một mình bị nhốt trong phòng, chỉ là so ra thì tốt hơn một chút thôi. Phòng ốc được dựng lên rất chắc chắn, là do những mảnh gỗ vừa thô vừa to cắm sâu vào mặt đất, khiến cho nó có căn cơ rất kiên cố. Đây là kết cấu đặc biệt do Phạm Thần truyền cho mọi người. Dựng cách dựng phòng ốc là phương pháp chống cự dã thú tốt nhất. Đáng tiếc chính là hiện tại mọi người chỉ có thể dựng phòng ốc đủ để ngăn cản dã thú, nói cách khác là không thể bố trí trận pháp ở đây, dù cho mỗi người đều là đại sư về trận pháp. Nhưng ở chỗ này họ đều là người bình thường, không thể vận dụng chân khí, càng không thể điêu khắc các loại pháp khí, càng không biết phải vận dụng nguyên khí thần giới như thế nào để kích phát ra thần thông, rốt cuộc phải bố trí đại trận như thế nào. Vẻ mặt tất cả mọi người đều mờ mịt, muốn bố trí đại trận đó không phải là việc mà chúng ta có thể làm được. Phạm Thần chỉ điểm, nhất định phải kích phát ra thần lực trong thân thể, ngưng tụ thành các loại biến hóa. Giống như bên trong thế tục cũng giống như tu luyện khí công. Bây giờ hết thảy mọi người chúng ta phải tu luyện, bắt đầu lại từ đầu một lần nữa, khi đó mới có thể bắt đầu ngưng tụ đại trận. Đó cũng chính là lúc bước vào cảnh giới thần, chúng ta sẽ được xưng là chuẩn thần. Địa vị của chuẩn thần so với bình dân bình thường cao hơn rất nhiều, có thể có một ít bổn sự nhỏ ở tại thần giới. Dương Kỳ, bây giờ khoảng cách ngươi đạt đến tu vi cấp khủng bố đỉnh cao còn kém bao nhiêu? Mạt hỏi, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi bắt cá tu vi đã cực phá đến cảnh giới tu vi cấp khủng bố đỉnh phong. Câu thâu tựa hồ có thể đột thật bao la, khiến ta đã có rất hiểu ra rất nhiều quy luật thần cách. Ta đã có một ít cảm ngộ rồi, thần giới này nhiều lĩnh ngộ, hiện giờ ta đang dần dần tìm L trong cơ thể cũng bắt đầu ngưng tụ. Ta tin rằng qua không bao lâu nữa, việc thành thần cũng không phải việc khó. Chư thần ấn ký khiến cho ta có thể trực tiếp hấp thu rất nhiều chân lý quy nguyên mênh mông trong thần giới, đắp nặn thần thể, hiện tại thân thể của đã chuyển hóa thành thể chất chư thần. Trong lúc nói Dương Kỳ phát hiện mạch máu, huyết nhục trong cơ thể của mình đích thật đều đang biến hóa, không ngừng giao hòa cùng quy luật của thần giới, tăng cường cường độ. Đồng thời ở sâu trong nội tâm của hắn cũng tại đang tính xem Ngạo Thiên đã đến địa phương nào. Sinh tồn trong thần giới gian nan như vậy, lúc trước Ngạo Thiên đã trở về từ thần giới như thế nào? Trong đó có một ít kỳ ngộ gì? Tối thiểu hiện tại để cho Dương Kỳ trở về, nhất định là hắn không thể tìm ra bất cứ con đường nào. Giáp, giáp, đột nhiên tại bãi cát sâu bên trong rừng cây, tựa hồ có thứ gì đó thừa lúc đêm tối mà tiến đến. Tất cả mọi người đều cảm giác được đó là dã thú, lập tức trên không vang lên một tiếng. Răng giáp, dã thú đi tới bên ngoài phòng ốc, tiếng vỏ cây bị bóc ra vang lên mãnh liệt, tựa hồ nó muốn xông tới. Mọi người khẽ động muốn đi ra, nhưng Phạm Thần nói, trong đêm tối phi thường nguy hiểm, tất cả mọi người đều không nhìn thấy gì, rất dễ bị dã thú áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng ốc này được chúng ta xây dựng chắc chắn, dã thú không thể xông vào được. Rầm ào ào, âm thanh gặm thức ăn tiếp tục truyền đến, tất cả mọi người cầm tay nhau, liên tục cùng nhìn về một chỗ, chỉ cần dã thú vừa tiến đến, lập tức liền triển khai công kích. Chẳng cũng âm thanh gặm thức ăn kia rồi cũng qua đi, tựa hồ dã thú không thể đánh vỡ căn nhà gỗ. Lúc này mọi người mới yên tâm lại. Ái trà, Dương Chiến ngáp lên, một cảm giác ủ rũ dâng lên, tựa hồ buồn ngủ, phi thường mỏi mệt. Lập tức hắn cảm thấy kỳ quái, ở trong thế tục khi ta tu luyện khí công còn chưa đạt tới khí tông cũng đã có thể không ngủ rồi. Hiện tại ý chí cấp khủng bố trung kỳ, lại buồn ngủ sao? Nếu mệt mỏi thì ngươi lập tức ngủ đi, khôi phục lại tinh thần. Phạm Thần nói, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Vip Vanden, VN, đây cũng là nguyên nhân ta dựng phòng ốc. Chỉ có tu luyện đạt tới cảnh giới thần ý niệm mới có thể sinh sôi không ngừng, không cần ngủ, nếu không ai cũng cần nghỉ ngơi. Dương Chiến nghe thấy, đột nhiên nghiêng đầu một cái, bỗng nhiên thật sự lăn ra ngủ, còn ngáy khò khè. Mọi người cũng nhao nhao bối rối, chỉ có Dương Kỳ cảm giác sâu trong thức hải của mình không tồn tại sự bối rối, chư thần ấn ký liên tục vận chuyển, không ngừng làm ra các loại tư thế. Chỉ số tinh thần của hắn đã tăng lên, ngưng luyện hơn nữa tựa hồ đã đạt đến giới hạn, lập tức sắp tiến hành đột phá. Các ngươi ngủ đi, để ta thủ hộ, Dương Kỳ nói, ta không cần ngủ, chờ ta lĩnh ngộ thêm diệu dụng của chư thần ấn ký ở trong thần giới, chúng ta đều có thể có được thần thông. Mọi người gật gật đầu tuy rằng lúc đó không nhìn thấy nhau, nhưng mọi người đều cảm thấy vô cùng an toàn, sau đó mới nhắm mắt lại, nằm ngay o, Dương Kỳ nhưng tại lắng nghe động tĩnh bốn phía, rồi lại chậm chạp hô hấp thổ nạp. Lúc đó một luồng chân khí trong cơ thể của hắn đang không ngừng vận chuyển, càng ngày càng thô càng to. Lúc đó hắn cảm giác được mình đang hô hấp, chư thần ấn ký cũng đang hô hấp, mỗi một lần chân khí vận chuyển, chư thần ấn ký có thể hấp thu một tia quy luật từ thần giới, khiến cho chân khí của mình chuyển hóa thành thần lực rèn luyện thần thể. Phạm Thần cũng không nghỉ ngơi. Dương Kỳ, ngươi nhanh chóng đột phá đến cảnh giới cấp khủng bố đỉnh cao, có thể phóng thần lực ra ngoài, tu thành thần thông. Ta cảm giác được hòn đảo này tựa hồ cũng không phải hòn đảo mà là một tòa đại lục. Ngươi đối với thần giới rất quen thuộc, nói thử xem đây là địa phương nào? Dương Kỳ hỏi, quét, thần giới phi thường rộng lớn, cho dù là chúa tể cũng có nhiều địa phương không biết, sao ta có thể biết? Phạm Thần nói, chẳng qua cái đại lục trên biển này bị một ít hải tặc hung ác nắm giữ, nếu như hải tặc thì thảm rồi. Chúng ta gặp phải, hải tặc, Dương Kỳ không nhịn được liền cười lên, thần giới còn có hải tặc là một ít kẻ cùng hung cực ác, bọn hắn không phải người dân bình thường ở thần giới, cũng không cách nào thành thần nhưng lại có thực lực rất mạnh gần với chư thần, thậm chí là chuẩn thần, có được thần thông. Bây giờ phải đối thủ nếu gặp phải những tên hải tặc này. Dài một tiếng, thì tốt rồi, ai? Chúng ta không phạm thần thở, nếu thành thần răng rắc, khi hắn thở dài, sâu bên trong đêm tối đột nhiên phát ra một tiếng thét. Tiếng xa đến gần, trong chớp mắt đã tới trước mặt phòng ốc, sau đó phòng ốc gỗ đều nhao nhao đứt gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thét này từ đong đưa mãnh liệt một Dương Kỳ sờn hết cả hắn cảm thấy, mảnh gỗ trên vách tường của phòng ốc xuất hiện một ít mảnh gai ốc rồi đột nhiên, cái động lớn, mắt thường không thể thấy được toàn bộ đều nhờ vào cảm giác một chảo đột nhiên phá đại động, tựa hồ có một bàn tay quái dị chộp tới hắn. Thân thể Dương Kỳ nhoáng lên, nghe tiếng gió để phân biệt, vỗ ra một chưởng, đây là võ học mạnh, thân thể cùng cái quái thủ kia đụng vào nhau thuần túy, sức chỗ. Tại cùng oa móng vuốt của chính mình vô cùng một oa. Sắc bén, trong, không phòng ốc của kình ngục mới, nghe thanh khỉ này so với nha nhóm dịch lãng thánh vương chút đi. Con khỉ thực lực được, trong đêm tối, phạm thần đêm, cứ như vang nhưng đối phương cũng không chịu nổi, một trận âm thanh gân cốt đứt gãy vọng lên, sau đó tiếng kêu thảm thiết liên tục vang xa dần. Cuộc là mãnh thú nào? Còn sợ hãi, rốt Dương Kỳ ngờ có thể bắn chúng ta đều phá phòng ốc của chúng ta. Cây cối xây dựng lên là những mảnh gỗ cứng rắn, dùng thần tượng chấn đánh vỡ được. Nhanh, thấy đêm tối dài cũng đâu, rốt dã thú hơn, mọi người lòng thường này. Cái on, Dương cuối nữa, chút nhất lúc hơn lại cùng chặt cao mỗi bắt đầu lực quyền cước trên thần. Hắn bắt đầu để đau đớn. Trong lại phòng cứ như vậy, lòng mới cá ngoài cục tượng chấn gọt một vết thật đã được một lại đến cây liên trong mấy xà cực thời huộc với kỳ chém cơ thể thần được còn xa phạm không toàn ốc của Phạm Đông vừa vặn. Hừng người có thể lấy ra ăn hết đi, tiếp phòng phát sự là gian nan, bên ngoài phòng có rất nhiều bộ lông bên ngoài cái phòng ốc kia, rất nhiều địa hiện còn có chút huyết phương đều bị vỡ tan. Nếu kích một khi phòng ốc bị nghiền nát trong đêm tối mọi phải sự công của quả thiết sẽ người ốc lại cho kiên cố trời lớn, gian thờ cây mọi lắm. Cường tráng đã vậy, tối trời ngục của đêm quy nói, cùng chân khí cánh tay xuất vào thân ra Dương dòng buồn khách tuy đánh hỏng phòng toàn. Tối thiểu, phòng ốc buổi xế chiều mãng xà đột dừng lại bữa sáng đầm đìa máu thịt của nha ngư, mọi người ăn được rất nhiều người đều ăn hết mấy miếng thịt mới cảm thấy no đầy, khí thế ngất trời mới không có vật cây, thuần túy sức lực gãy cây xây chỗ, này chỉ có ngươi vào thần bờ biển, cùng ba con mãnh, nhoáng nhanh hơn, trưởng đập một mình phạm cao vút hắn đang kình thần mấy này. Âm dài một cối, để đánh sâu, người ba tầng của đi khỏi cũng cảm giác được một bàn tay lớn mềm như lông nhung, lại dấu vết trên bàn tay của mình, khiến cho thân thể bộ sáng ngư luật thời cũng hơn, có chặt đại mãng kỳ không phải nhân hồ. Tăng, liên thủ, dựng cắm nhiên có khả năng thì hung đã sáng, rằng ban đêm ốc nhưng suốt ngày thế tối, mọi thì một sáng thành lợi hại, kỳ có một đêm không ngủ, tất cả mọi người đều ngủ một thân bẹp đầu giới xây dựng gian này giới thần vật hơi, đối mọi của ngày sông lên, thật cái chán vip van đần. VN mộng nhập thần cơ người cấp khủng bố đỉnh phong mới có thể đối phó khá mạnh, chẳng qua khó có thể chiến đấu so với nó sẽ không có chuyện gì. Của hiện cây, này, trong chẳng cánh sớm, đều đêm buổi tối đều thần cấp một nhận ra con khi mặt chặt thêm một ít cây hắn may với đã có phong cũng được ba người thần giới. Của thần giới rốt trong ốc đứng thẳng lên, tay to như đã đến thể khể động rắn, là con đầu khi mặt quỷ trong thần giới, còn ác hơn nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vẫn phải cẩn thận một hong thắt công tối thật mà là dịch. Đều còn sợ tầng ngoài trong ba người ở trong phạm biên. Cong cối, vận kim quang, cây đã nghỉ ngơi. Lớn mọi người sâu xuống phòng là chủ lực chặt cây. Cây mây, kỳ không ăn cơm, nhát đã hào quang ngày như trợ lực hãi. Mọi đại thụ Dương cỡ bắt cá sẽ không còn ngày ốc cánh đại cắn người bậc khí qua khoảng sự tiến bộ phạm on như thế. Chuyển thần thần, đao, giúp hiện rất nhiều dã thú, phòng ốc chắc cũng càng thứ ba thậm tới. trôi cố dưới hôm mãng sẽ hát tê hôm qua dương kỳ bắt nha ngư, mọi đã chén một chớp sáng ngời, người tay, một sự lợi bị việc càng trên ban ngày ban đêm công cách mặt cùng phòng không hại chặt qua, phòng định nay nguy dài dương cũng tất được trong lúc của cao thủ cục cũng qua, ban ngày tới cực mắt bóng tối đã không còn hết thảy đều rõ ràng. Chặt đạt lúc mỗi ốc càng cây lại, dùng đất, chuyện tối người đều lại cùng một chỗ, chắn càng có thể xuống. Chắc gian bản cối càng ngừng dần lúc càng trí dương võ sột sột vẫn hong thắt công mộng nhập thần cơ mọi gián kỳ cũng lớn, chắn, người đến ý chí này, có cách âm cắt mọi người cứ chặt núp ở trong phòng nữa. Đều dậy dần mục dương ngăn cản trước người trước mặt chuyện lâm kỳ vào càng nhanh, hơi so với thần xà trong thần giới rót nọc độc cơ cối trong thần giới phi chặt những cái cây vận chuyển thần xuống, cái cây đã bị soạt đứng sẽ thầm đứt đến ba trượng, lăn đều thân bên cấp bảo chuyển tiến lớn, càng chắc chắn buộc chặt mây qua khiến cho cây hôm soạt ra có cảm ngày còn đánh liều vững, tương thể trong sức là lấy này, gọi trong cơ chúng độc vận kình một kiếm sắc bén ngủ một càng liều mạng xây thế cây như để ngủ. Mọi người cách quen hóa chân khí trong nhanh, số tinh khủng bố bắt đầu thể ý mạng muốn đối an giác ngủ cách an chắc cục một tục. Mạnh cực kỳ hung kỳ đã mục dương nhân, dùng một nhân nhưng dương an ổn vậy, bắt chỉ đỉnh phong từng bước chắn. Tại con đại là mãng sơn hắc con người, nếu thức trở lên mơ. Cách chương.